Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 920 gặp mặt. Người yêu, nghe được cái từ này, Lâm Tháp cười tươi như hoa. Người yêu, cái từ này thật đúng là tốt đây, quả thực quá yêu thích. Đúng đấy, yêu hắn người và người hắn yêu. Trương Nguyên Lê ngốc sửng sốt một chút, hắn nghĩ, cái này là người yêu. Cái kia bạn gái Trác Uyển Đình đến cùng tính là gì? Lập tức, Trương Nguyên Lê lắc lắc đầu. Chính mình Tôn Nhi đều là tiên nhân cảnh giới. Nhiều mấy người phụ nhân cũng không tính được cái gì. Chỉ ít sẽ không đem thân thể đào không? Trương Nguyên Lê nhìn một chút cô bé trước mắt. Cô gái cũng không đẹp đẽ. Màu vàng nhạt da rẻ. Mái tóc màu đen. Con người dĩ nhiên là màu vàng. Thế nhưng, một bộ thản nhiên dáng dấp, một bộ hờ hững dáng dấp, mang theo nhàn nhạt uy nghiêm, khiến người ta nhìn liền nổi lòng tôn kính. Tựa hồ đối mặt chính là cường giả tuyệt thế, hoặc là chính mình trưởng bối. Trương Nguyên Lê không biết tại sao sẽ có cảm giác như vậy. Thế nhưng hắn trong nháy mắt rõ ràng, cô bé này không đơn giản. Trương Nguyên Lê nở nụ cười. Lâm Tháp, người được, hoan nghênh ngươi tới làm khách. Trương Nguyên Lê cũng biết, Trương Húc thường thường xảy ra đi hướng về chỗ rất xa, mỗi lần từ trong phòng đi ra, hẳn là dùng thần thông nào đi, hắn vô ý tìm tòi nghiên cứu, Tôn Nhi đồng ý nói đều sẽ nói, đúng là cô bé trước mắt, mặc dù có chút gầy gò, thế nhưng eo thon mông lớn, vừa nhìn chính là rất nuôi, không biết lúc nào có thể cho hắn thêm cái tăng tôn. Lâm Tháp mặt mỉm cười. Ra ra, chào ngài. Trương Nguyên Lê đối với Trương Húc nói rằng, trong nhà không có gian phòng, chỉ có thể làm cho nàng cùng Tiểu Hồng, Tiểu Như chen chen. Trương Húc nói chuyện, không cần, hai chúng ta ngủ chung, ta giường là giường hai người. Trương Nguyên Lê ngốc sửng sốt một chút, lập tức mừng như điên. Cố gắng, chuyện của ngươi chính ngươi sắp xếp, ra ra liền không nhúng tay vào. Ha ha, chấm ngoặc kép. Trương Nguyên Lê nghĩ, hai người đều ngủ chung, tự mình nghĩ ôm tằng tôn nguyện vọng, rất nhanh sẽ có thể thực hiện đi. Nếu như Trương Nguyên Lê biết, Trương Húc, Lâm Tháp ngủ cùng nhau, thuần túy là che kín chăn bông tán gẫu, không biết còn sẽ không sẽ cao hứng như thế. Trương Húc cùng ra ra Trương Nguyên Lê nói rồi một lúc chuyện phiếm, liền cho tiểu cô nương Trác Uyển Đình gọi một cú điện thoại. Ở trong điện thoại không có nói Lâm Tháp sự tình, chỉ nói ước tiểu cô nương đi ra. Trác Uyển Đình thật cao hứng đáp lại, hẹn cẩn thận ở gác chuông Starbucks gặp mặt. Tiểu cô nương nhà cách Starbucks không xa, vì lẽ đó ước ở nơi đó. Trương Húc lôi kéo Lâm Tháp tay, mang theo Lâm Tháp đi tới cửa thôn. Nhìn thấy thôn dân, thúc bá thím đều là vui cười hớn hở hỏi nói, Tiểu Húc, mang bạn gái trở về. Bạn gái ngươi thật là tuấn tú đây. Tiểu Húc, bạn gái đều mang về. Lúc nào uống ngươi rượu mừng đây. Tiểu Húc, bạn gái ngươi con mắt thật là đặc biệt. Dĩ nhiên là màu vàng. Nhưng ta đều là nhớ tới đến ngũ trảo kim long con mắt. Chấm ngoặc kép, những người này mặt mỉm cười nhìn Trương Húc. Lâm Tháp bắt đầu có chút không thích ứng. Chậm rãi cũng học Trương Húc dáng vẻ. Mỉm cười gật đầu. À, chính mình là bạn gái của hắn. Thật tốt, đến cửa thôn, Trương Húc cho Lâm Tháp lôi kéo ghế lái phụ cửa. Nhường Lâm Tháp ngồi vào đi. Tiếp đó, Trương Húc lôi kéo điều khiển cửa. Cũng đi vào, Lâm Tháp trên dưới phải trái xem. Cái này gọi cái gì xe? Ta ở một loài người tinh cầu từng thấy. Trương Húc gật gật đầu. Lâm Tháp thật thông minh. Chính là gọi ô tô. Lâm Tháp bĩu môi. So với bay chậm nhiều. Trương Húc nở nụ cười. Đi tới thế giới loài người, chung quy phải quen thuộc thế giới loài người quen thuộc. Không phải vậy chuyện phiền toái nhiều a. Lâm Tháp gật gật đầu. Trương Húc lái xe, hướng về Đông An thị bước đi. Trên đường đi, Lâm Tháp rất tò mò nhìn bên ngoài phồn hoa đường phố. San sát cửa hàng, chen chúc dòng người, cảnh tượng như vậy. Nàng không phải là không có từng trải qua, thế nhưng hiện tại ở thế giới của hắn, tựa hồ có hơi không giống. cô gái đều là như thế cảm tính. Bao quát Lâm Tháp cái này tinh không cự thú cũng không ngoại lệ. Vốn là, rất bình thản sự tình. Cùng âu yếm người bắt tay vào làm, liền cảm thấy rất thú vị. Rất bình thường phong cảnh. Cùng âu yếm người đồng thời xem, liền cảm thấy rất xinh đẹp. Rất phổ thông cơm nước. Cùng âu yếm người đồng thời ăn, liền cảm thấy ăn thật ngon. Sắp tới gác chuông Starbucks, Trương Húc cho mình cùng Lâm Tháp một người muốn một ly mocha tinh băng vui. Nếm thử, mùi vị rất đặc biệt. Ta đặc biệt yêu thích cái này. Lâm Tháp nếm thử một miếng. Là rất đặc biệt. Nếu ngươi đặc biệt yêu thích, ta sau đó cũng phải yêu thích. Trương Húc nở nụ cười. Trương Húc phát hiện, Lâm Tháp thực lực rất mạnh. Cũng một mình sinh tồn rất xa xưa thời gian. Xưa này đều là đại lão. Thế nhưng, ở cùng hắn ở chung trên, không có một tia thô bạo, bá đạo, lại như một chưa qua thế sự cô gái nhỏ. Vốn là, Trương Húc cho rằng, cùng Lâm Tháp ở chung, dù như thế nào, cũng sẽ có chút ma sát. Thế nhưng mãi đến tận hiện tại, một điểm ma sát đều không có. Trương Húc rất mừng rỡ. Một người một thú nói chuyện, uống cà phê. Vừa lúc đó, Trương Húc nhìn thấy Trác Uyển Đình. Trác Uyển Đình mới vừa tiến vào Starbucks, bắt đầu nhìn thấy Trương Húc, lộ ra nụ cười, đón lấy, nhìn thấy Trương Húc cùng Lâm Tháp nắm cùng nhau tay, nàng sững sờ ở nơi đó, sau đó sững sờ nhìn Lâm Tháp. Lâm Tháp thực lực cao cường như vậy, tiểu cô nương một nhìn chằm chằm nàng xem, nàng liền phát hiện, nhìn sang, này chính là bạn gái của hắn sao? Cũng thật là đẹp đẽ đây. Rất phù hợp nhân loại thẩm mỹ quen thuộc. Lâm Tháp cũng là bình tĩnh nhìn tiểu cô nương. Tiểu cô nương đột nhiên có chút tức giận. Nàng làm sao có thể như vậy thản nhiên đây? Nàng có biết hay không? Nàng lôi kéo chính là chính mình tay của bạn trai đây. Tiểu cô nương đứng ngây ra ở tại chỗ. Nàng thật muốn quay đầu bước đi. Thế nhưng, lại cảm thấy như vậy đi rồi. Quá yếu thế. Tiểu cô nương tức giận đi tới Trương Húc. Lâm Tháp trước mặt, đại ca ca, nàng là ai? Tại sao như vậy lôi kéo ngươi tay? Trương Húc nói chuyện, nàng là người yêu của ta, giống như ngươi. Nghe xong Trương Húc, trong nháy mắt tiểu cô nương con mắt liền giật đầy nước mắt. Người yêu, nàng cũng là người yêu của hắn. Trương Húc tâm tình có chút âm u, chung quy tiểu cô nương vẫn không thể tiếp thu Lâm Tháp. Hắn vì tiểu cô nương không có đi cứu vãn Trang Cầm, đã là nội tâm tổn thương. Hiện tại, hắn thật sự không muốn từ bỏ Lâm Tháp. Trương Húc nói chuyện, người ngồi xuống, ta đi mua cho ngươi một ly cà phê. Chúng ta từ từ nói chuyện. Nói Trương Húc đứng dựng đứng lên, đi mua cà phê đi tới. Tiểu cô nương tức giận nhìn Lâm Tháp. Lâm Tháp nở nụ cười. Ngươi tại sao tức giận? Thật kỳ quái. Tiểu cô nương vốn là muốn mắng Lâm Tháp không biết xấu hổ. Nhưng nhìn Lâm Tháp trong mắt màu vàng óng nhạt, tràn ngập bình tĩnh, uy nghiêm, đột nhiên liền không dám. Ta yêu thích hắn, hắn yêu thích ta, tại sao ngươi muốn dính líu một cước? Là bởi vì hắn thực lực mạnh mẽ sao? Hay là bởi vì hắn có tiền? Lâm Tháp vừa cười, thực lực ta vừa vặn mạnh hơn hắn một tí tẹo như thế. Vì lẽ đó, coi trọng thực lực của hắn, không tồn tại, hắn rất có tiền sao? Ta cũng không để ý, bởi vì nếu như ta muốn, ta có thể nắm giữ toàn bộ vũ trụ. Tiểu cô nương ngây người, so với Trương Húc mạnh, cái kia chẳng phải là cũng là tiên nhân. Tiểu cô nương lại nói, thực lực ngươi cường đại như vậy, nhất định có thể đụng tới rất nhiều rất lợi hại. Người rất tốt, tại sao muốn theo ta cướp hắn? Lâm Tháp trên mặt xuất hiện một tia nghi hoặc, cái gì cướp không cướp, người yêu thích hắn, ta cũng yêu thích hắn, này không mâu thuẫn chứ, người yêu thích ngươi, ta yêu thích ta, có vấn đề sao, ta cũng sẽ không buộc hắn, không cho hắn cùng với ngươi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên, bạo kích bồi thường.